Ví dụ 4246, với mỗi số thực 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1/2 và đặt n bằng mở ngoặc vuông 1 chia x đóng ngoặc vuông, ta có các bất đẳng thức sau đây. 1 trừ 1 chia n cộng 1 nhỏ hơn e mũ x trừ 1 chia x nhỏ hơn 1 cộng 2 chia n trừ 1. Bài giải, hiển nhiên n lớn hơn hoặc bằng 2 do mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia r đóng ngoặc đơn mũ r đóng ngoặc đơn là dãy tăng, còn mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia r đóng ngoặc đơn mũ r cộng 1 đóng ngoặc đơn là dãy giảm, và cả hai dãy có chung giới hạn e nên mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia r đóng ngoặc đơn mũ r nhỏ hơn e nhỏ hơn mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia r đóng ngoặc đơn mũ r cộng 1, vì n bằng mở ngoặc vuông 1 chia x đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia x nhỏ hơn n cộng 1, nên 1 chia n cộng 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n. Vậy e mũ x trừ 1 chia x nhỏ hơn mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn e mũ 1 chia n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n đóng ngoặc đơn mũ 1 chia n trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông 1 cộng 1 chia n trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng 1 cộng 2 chia n trừ 1. E mũ x trừ 1 chia x lớn hơn n nhân mở ngoặc đơn e mũ 1 chia n cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn n nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 1 chia n cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng n mở ngoặc vuông 1 cộng 1 chia n cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng 1 trừ 1 chia n cộng 1. Tóm lại, 1 trừ 1 chia n cộng 1 nhỏ hơn e mũ x trừ 1 chia x nhỏ hơn 1 cộng 2 chia n trừ 1. Ví dụ 4247, ký hiệu mở ngoặc đơn quy đóng ngoặc vuông là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hay bằng quy. Khi đó cho mọi n phẩy p thuộc tập n p lớn hơn hoặc bằng 2, ta có mở ngoặc đơn p mũ n cộng 1 trừ 1 chia p mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn p mũ n cộng 1 trừ 2 chia p mũ n trừ 2 nhân mở ngoặc đơn 3 chấm nhân mở ngoặc đơn p mũ n cộng 1 trừ n chia p mũ n trừ n đóng ngoặc vuông 3 chấm đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông bằng b mũ n cộng 1 trừ 1 chia b trừ 1. Bài giải, khi p nhân n nhỏ hơn hoặc bằng p mũ n, ta có p nhỏ hơn b mũ n cộng 1 trừ n chia b mũ n trừ n nhỏ hơn hoặc bằng b cộng 1. Như vậy, mở ngoặc đơn b mũ n cộng 1 trừ n chia b mũ n trừ n đóng ngoặc vuông bằng b cộng 1 bằng mở ngoặc đơn b bình phương trừ 1 chia b trừ 1 đóng ngoặc vuông. Cho số nguyên k nhỏ hơn n, ta có b mũ k cộng 2 trừ 1 chia p trừ 1 trừ 1 nhỏ hơn p mũ n cộng 1 trừ n cộng k chia p mũ n trừ n cộng k nhân p mũ k cộng 1 trừ 1 chia p trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng b mũ k cộng 2 trừ 1 chia p trừ 1. Vậy mở ngoặc đơn b mũ n cộng 1 trừ n cộng k chia b mũ n trừ n cộng k nhân b mũ k cộng 1 trừ 1 chia b trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng b mũ k cộng 2 trừ 1 chia b trừ 1. Và vận dụng hệ thức này, ta có hệ thức cần chứng minh. Ví dụ 4248, tìm x biết mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông cộng 1 chia mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc cộng 1 chia mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc. Bài giải quy đồng và chuyển vế, mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc đóng ngoặc đơn bằng 0 nếu mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông thuộc z thì mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc bằng 0 Nhưng phương trình này vô nghiệm do điều kiện mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc khác không. Vậy, mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc nhân mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bằng 1 do mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc lớn hơn 0 nên mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông lớn hơn 0. Vậy đặt mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bằng n thuộc tập n sao, ta có mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc bằng 1 chia n và x bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc móc x đóng ngoặc móc bằng n cộng 1 chia n với n nguyên và lớn hơn 1. Ví dụ 42-49, tìm x biết x mũ 3 trừ mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bằng 3. Bài giải đồ thị hàm y bằng x mũ 3 trừ 3. Cắt đồ thị y bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông tại nhiều nhất là 1 điểm. Vậy phương trình đã cho có nhiều nhất một nghiệm. Dễ dàng kiểm tra 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2. Vậy x mũ 3 trừ 1 bằng 3 hay x bằng căn bậc 3 của 4. Ví dụ 42-50, giả sử các số nguyên dương A, M1, M2 thỏa mãn. Mở ngoặc đơn A'M1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A'M2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Ký hiệu RN là phần dư của phép chia phần nguyên. Mở ngoặc vuông A mũ N chia M1 đóng ngoặc vuông cho M2 với N bằng 0,1,3 chấm. Chứng minh rằng dãy mở ngoặc đơn RN đóng ngoặc đơn là một dãy tuần hoàn. Bài giải từ mở ngoặc đơn A'M1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A'M2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Suy ra mở ngoặc đơn A'M1 nhân M2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Ký hiệu N0 bằng phi mở ngoặc đơn M1, M2 đóng ngoặc đơn. Khi đó tồn tại quy thuộc N để A mũ N0 bằng quy nhân M1 nhân M2 cộng 1. Theo định lý 153 với N lớn hơn hoặc bằng N0 ta có mở ngoặc vuông A mũ N chia M1 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông A mũ N0 nhân A mũ N trừ N0 chia M1 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn quy M1 M2 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân A mũ N trừ N0 chia M1 đóng ngoặc vuông bằng quy nhân M2 nhân A mũ N trừ N0 cộng mở ngoặc vuông A mũ N trừ N0 chia M1 đóng ngoặc vuông. Như vậy, mở ngoặc vuông A mũ N chia M1 đóng ngoặc vuông và mở ngoặc vuông A mũ N trừ N0 chia M1 đóng ngoặc vuông chia cho M2 cho cùng phần dư. Do đó RN bằng RN trừ N0 với mọi số tự nhiên N lớn hơn hoặc bằng N0. Điều này chỉ ra dãy mở ngoặc đơn RN đóng ngoặc đơn là một dãy tuần hoàn. Ví dụ 42-51, chứng minh rằng T bằng trị tuyệt đối của sigma khi K bằng 1 đến N mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K trừ 1 nhân mở ngoặc móc N chia K đóng ngoặc móc nhỏ hơn căn bậc 2 của 2N. Bài giải với N bằng 1 và N bằng 2 kết luận đúng là hiển nhiên qua tính trực tiếp. Bây giờ xét N lớn hơn hoặc bằng 3. Đặt K bằng mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 2N đóng ngoặc vuông cộng 1 và đặt A lớn K bằng mở ngoặc móc N chia 1 đóng ngoặc móc trừ mở ngoặc móc N chia 2 đóng ngoặc móc cộng mở ngoặc móc N chia 3 đóng ngoặc móc trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K trừ 1 nhân mở ngoặc móc N chia K trừ 1 đóng ngoặc móc. B lớn K bằng mở ngoặc móc N chia K đóng ngoặc móc trừ mở ngoặc móc N chia K cộng 1 đóng ngoặc móc cộng mở ngoặc móc N chia K cộng 2 đóng ngoặc móc trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ K nhân mở ngoặc móc N chia N đóng ngoặc móc. Hiển nhiên A lớn K nhỏ hơn mở ngoặc móc N chia 1 đóng ngoặc móc cộng mở ngoặc móc N chia 3 đóng ngoặc móc cộng 3 chấm. Tổng gồm mở ngoặc vuông K chia 2 đóng ngoặc vuông số hạng với số hạng đầu bằng 0 và A lớn K lớn hơn trừ mở ngoặc móc N chia 2 đóng ngoặc móc cộng mở ngoặc móc N chia 4 đóng ngoặc móc cộng 3 chấm. Tổng gồm mở ngoặc vuông K trừ 1 chia 2 đóng ngoặc vuông số hạng. Chú ý rằng với số nguyên M nhỏ hơn K có mở ngoặc móc N chia M đóng ngoặc móc nhỏ hơn hoặc bằng M trừ 1 chia M nhỏ hơn hoặc bằng K trừ 2 chia K trừ 1. Do vậy AK nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông K trừ 1 chia 2 đóng ngoặc vuông nhân K trừ 2 chia K trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng K trừ 2 chia 2. Biểu diễn B lớn K bằng C lớn trừ D lớn với các ký hiệu C lớn bằng N chia K trừ N chia K cộng 1 cộng N chia K cộng 2 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ K nhân N chia N. D lớn bằng mở ngoặc vuông N chia K đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông N chia K cộng 1 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia k cộng 2 đóng ngoặc vuông trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân mở ngoặc vuông n chia n đóng ngoặc vuông. Ta thấy ngay kết quả C bằng mở ngoặc đơn n chia k trừ n chia k cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn n chia k cộng 2 trừ n chia k cộng 3 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm lớn hơn hoặc bằng 0. Và C bằng n chia k trừ mở ngoặc đơn n chia k cộng 1 trừ n chia k cộng 2 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn n chia k cộng 3 trừ n chia k cộng 4 đóng ngoặc đơn trừ 3 chấm nhỏ hơn hoặc bằng n chia k. Vậy 0 nhỏ hơn hoặc bằng C nhỏ hơn hoặc bằng n chia k. Tương tự 0 nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông n chia k đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng n chia k. Như vậy trị tuyệt đối của BK bằng trị tuyệt đối của C trừ D nhỏ hơn hoặc bằng n chia k. Từ các kết quả này suy ra T lớn bằng trị tuyệt đối của AK trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K nhân BK nhỏ hơn hoặc bằng K trừ 2 chia 2 cộng n chia k nhỏ hơn căn bậc 2 của 2n trừ 1 chia 2 cộng căn bậc 2 của n chia 2 nhỏ hơn căn bậc 2 của 2n. Ví dụ 4252, với bất kỳ số nguyên n lớn hơn 1 và k bằng mở ngoặc vuông log nê bê n đóng ngoặc vuông có hệ thức sau: mở ngoặc vuông log nê bê của 2 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông log nê bê của 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông log nê bê của n đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông e đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông e bình phương đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông e mũ k đóng ngoặc vuông bằng nk. Bài giải: mở ngoặc vuông log nê bê của m đóng ngoặc vuông bằng số điểm nguyên mở ngoặc đơn m phẩy y đóng ngoặc đơn với số nguyên y thỏa mãn 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng log nê bê của m. Vậy tổng S1 bằng mở ngoặc vuông log nê bê của 2 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông log nê bê của 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông log nê bê của n đóng ngoặc vuông bằng số điểm nguyên nằm trong hoặc trên cạnh hình thang cong. Hệ phương trình x bằng 2, x bằng n, y bằng 0, y bằng log nê bê của x dễ dàng suy ra. Tương tự tổng S2 bằng mở ngoặc vuông e đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông e bình phương đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông e mũ k đóng ngoặc vuông bằng số điểm nguyên nằm trong hoặc trên cạnh hình thang cong. Hệ phương trình x bằng 1, x bằng e mũ y bằng 1, y bằng log nê bê của n. Hai tập điểm nguyên này không giao nhau. Đó là tập tất cả các điểm nguyên mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn với 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng n và 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng k. Vậy S1 cộng S2 bằng n nhân k. Ví dụ 4253, với số nguyên dương n lớn hơn 1 ký hiệu d1 phẩy d2 phẩy 3 chấm phẩy dk là tất cả các ước nguyên dương của n và được sắp xếp 1 bằng d1 nhỏ hơn d2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn dk bằng n. Đặt d lớn bằng d1 nhân d2 cộng d2 nhân d3 cộng 3 chấm cộng dk trừ 1 nhân dk. Chứng minh rằng d lớn nhỏ hơn n bình phương và tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn. D lớn gạch đứng n bình phương. Bài giải: từ dk cộng 1 trừ y bằng n chia dy có sigma khi y bằng 1 đến k trừ 1 dy nhân dy cộng 1 bằng sigma khi y bằng 1 đến k trừ 1 của n bình phương chia dk cộng 1 trừ y nhân dk trừ y bằng n bình phương mở ngoặc đơn sigma khi y bằng 1 đến k trừ 1 của 1 chia dy dy cộng 1 đóng ngoặc đơn. Vì dy cộng 1 lớn hơn hoặc bằng dy cộng 1 với y bằng 1,2,3 chấm phẩy k trừ 1 nên 1 chia d1 d2 cộng 1 chia d2 d3 cộng 3 chấm cộng 1 chia dk trừ 1 dk nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia d1 nhân mở ngoặc đơn d1 cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 1 chia d2 nhân mở ngoặc đơn d2 cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng 1 chia dk trừ 1 nhân mở ngoặc đơn dk trừ 1 cộng 1 đóng ngoặc đơn. Như vậy 1 chia d1 d2 cộng 3 chấm cộng 1 chia dk trừ 1 dk nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 1 nhân 2 cộng 1 chia 2 nhân 3 cộng 3 chấm cộng 1 chia mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân k bằng 1 trừ 1 chia k nhỏ hơn 1. Do đó d lớn nhỏ hơn 1 nhân n bình phương bằng n bình phương. Nếu n bình phương chia d bằng m nhỏ thuộc tập n thì sigma khi y bằng 1 đến k trừ 1 của 1 chia dy dy cộng 1 bằng 1 chia m. Giả sử k lớn hơn 2 khi đó d2 lớn hơn m. Vì d lớn nhỏ hơn n bình phương nên m lớn hơn 1. Vậy m có nhân tử nguyên tố p. Hiển nhiên 2 nhỏ hơn hoặc bằng p nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn d2. Vì n bình phương chia hết cho m và m chia hết cho p nên n chia hết cho p. Vậy d2 nhỏ hơn p và ta có p nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn d2 nhỏ hơn hoặc bằng p. Mâu thuẫn. Vì n lớn hơn 1 nên k bằng 2. Hay n là một số nguyên tố, khi đó d1 bằng 1, d2 bằng n. Như vậy d lớn bằng 1 nhân n bằng n gạch đứng n bình phương. Tóm lại n là số nguyên tố. Ví dụ 4254 cho đa thức bx thỏa mãn hoặc 1 các hệ số nguyên không âm hoặc 2 các hệ số nguyên. Ký hiệu an là tổng các chữ số viết theo cơ số 10 của p mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn. Chứng minh rằng trong dãy mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn có số xuất hiện vô hạn lần. Bài giải 1. Chọn n bằng 10 mũ n lớn sao cho 10 mũ n lớn lớn hơn tất cả các hệ số của px. Khi đó a 10 mũ n bằng tổng các chữ số của số p mở ngoặc đơn 10 mũ n lớn đóng ngoặc đơn và nó đúng bằng tổng tất cả các chữ số của tất cả các hệ số của px. Thật vậy, giả sử ta có biểu diễn bx bằng b00 nhân b01 nhân 3 chấm nhân b0 k0 gạch ngang phía trên nhân x mũ s cộng b10 nhân b11 nhân 3 chấm nhân b1 k1 gạch ngang phía trên nhân x mũ s trừ 1 cộng 3 chấm cộng bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bsks gạch ngang phía trên. Như vậy b mở ngoặc đơn 10 mũ n đóng ngoặc đơn bằng b00 nhân b01 nhân 3 chấm nhân b0k0 gạch ngang phía trên mở ngoặc đơn 10 mũ n đóng ngoặc đơn mũ s cộng b10 nhân b11 nhân 3 chấm nhân b1k1 gạch ngang phía trên nhân mở ngoặc đơn 10 mũ n đóng ngoặc đơn mũ s trừ 1 cộng 3 chấm cộng bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bsks gạch ngang phía trên bằng b00 nhân b01 nhân 3 chấm nhân b0 nhân k0 nhân 0 nhân 3 chấm nhân 0 nhân b10 nhân b11 nhân 3 chấm nhân b1k1 nhân 0 nhân 3 chấm nhân 0 nhân 3 chấm nhân bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bsks gạch ngang phía trên. A 10 mũ n bằng b00 cộng b01 cộng 3 chấm cộng b0k0 cộng B10 cộng B11 cộng 3 chấm cộng B1K1 cộng 3 chấm cộng BS0 cộng BS1 cộng 3 chấm cộng BSKS. Như vậy A10 mũ N bằng A10 mũ N cộng 1 bằng 3 chấm. Hay số A10 mũ N xuất hiện vô hạn lần. 2. Giả thiết BX bằng B0 nhân X mũ S cộng B1 nhân X mũ S trừ 1 cộng 3 chấm bằng BS với các hệ số nguyên. Ta chỉ cần xét trường hợp B0 lớn hơn 0. Ta có P mở ngoặc đơn X cộng M đóng ngoặc đơn bằng B0 nhân mở ngoặc đơn X cộng M đóng ngoặc đơn mũ S cộng B1 nhân mở ngoặc đơn X cộng M đóng ngoặc đơn mũ S trừ 1 cộng 3 chấm cộng BS. Ta chọn số nguyên dương M đủ lớn thì tất cả các hệ số của P mở ngoặc đơn X cộng M đóng ngoặc đơn đều là những số nguyên không âm. Như vậy A M cộng 10 mũ N xuất hiện vô hạn lần. Ví dụ 4255. Xác định tất cả các số nguyên tố x, y, z thỏa mãn hệ phương trình x mũ y cộng 1 bằng z. Bài giải, hiển nhiên tính chẵn lẻ của x và z là khác nhau. Vì z lớn hơn x và x là số nguyên tố nên x bằng 2. Vậy 2 mũ y cộng 1 bằng z. Nếu y lẻ thì 2 mũ y cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y cộng 1 chia hết cho 3 và y lớn hơn hoặc bằng 3. Do vậy y chẵn hay y bằng 2, z bằng 5. Ví dụ 4256, xác định tất cả các nghiệm nguyên của hệ phương trình sau. X mũ 3 cộng Y mũ 3 cộng Z mũ 3 bằng X cộng Y cộng Z bằng 2. Bài giải ta có ngay 3 nghiệm. Mở ngoặc đơn 0,1,1 đóng ngoặc đơn. Phải mở ngoặc đơn 1,0,1 đóng ngoặc đơn. Phải mở ngoặc đơn 1,1,0 đóng ngoặc đơn. Đặt X bằng 1 cộng A, Y bằng 1 cộng B. Khi đó Z bằng trừ A trừ B. Và mở ngoặc đơn 1 cộng A đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng mở ngoặc đơn 1 cộng B đóng ngoặc đơn mũ 3 trừ mở ngoặc đơn A cộng B đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng 2. Từ đây suy ra A cộng B bằng mở ngoặc đơn a cộng b cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng b trừ a nhân b đóng ngoặc đơn. Như vậy a cộng b chia hết cho a cộng b cộng 2. Dễ dàng suy ra a cộng b bằng 0 hoặc a cộng b bằng trừ 1 hoặc a cộng b bằng trừ 3 hoặc a cộng b bằng trừ 4. Theo từng trường hợp ta nhận được ba nghiệm trên. Ví dụ 4257, với mỗi số tự nhiên n lớn hơn 1, ta viết ước chung lớn nhất của tất cả các cặp số tự nhiên phân biệt từ 1 đến n, chứng minh rằng trung bình cộng của n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 số được viết ra đó nhỏ hơn log db n cộng 1. Bài giải. Với số tự nhiên n lớn hơn 1, ta ký hiệu pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn là tập tất cả các cặp số tự nhiên mở ngoặc đơn a chấm phẩy b đóng ngoặc đơn với a nhỏ hơn b nhỏ hơn hoặc bằng n và d bằng mở ngoặc đơn a phẩy b đóng ngoặc đơn với mỗi cặp mở ngoặc đơn a chấm phẩy b đóng ngoặc đơn thuộc pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn. Ta viết a bằng dx, b bằng dy, trong đó x nhỏ hơn y nhỏ hơn hoặc bằng k bằng mở ngoặc vuông n chia d đóng ngoặc vuông và mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 1. Tương ứng f hai chấm pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn giống mũi tên bk mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn phẩy mở ngoặc đơn a chấm phẩy b đóng ngoặc đơn giống mũi tên mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn là một song ánh. Do vậy trị tuyệt đối của pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn bằng trị tuyệt đối của bk mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng k nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 bằng 1 phần 2 mở ngoặc vuông n chia d đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông n chia d đóng ngoặc vuông trừ 1 đóng ngoặc đơn. Và suy ra ngay trị tuyệt đối của pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n chia 2d mở ngoặc đơn n chia d trừ 1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2d bình phương. Tổng tất cả các ước d bằng mở ngoặc đơn a phẩy b đóng ngoặc đơn lấy theo các cặp mở ngoặc đơn a chấm phẩy b đóng ngoặc đơn bằng sigma khi d bằng 1 đến n trừ 1 của d nhân trị tuyệt đối của pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn. Trung bình cộng của các số được viết ra t bằng sigma khi d bằng 1 đến n trừ 1 của d trị tuyệt đối của pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn chia n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2. Đánh giá t t bằng 2 chia n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân sigma khi d bằng 1 đến n trừ 1 của d trị tuyệt đối pn mở ngoặc đơn d đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 2 chia n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân sigma khi d bằng 1 đến n trừ 1 của d nhân n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2d bình phương bằng sigma khi d bằng 1 đến n trừ 1 của 1 chia d bằng tích phân từ 1 đến 2 của dx chia 1 cộng tích phân từ 2 đến 3 của dx chia 2 cộng 3 chấm cộng tích phân từ n trừ 1 đến n của dx chia n trừ 1 bằng 1 cộng tích phân từ 1 đến 2 của dx chia 2 cộng tích phân từ 2 đến 3 của dx chia 3 cộng 3 chấm cộng tích phân từ n trừ 2 đến n trừ 1 của dx chia n trừ 1 nhỏ hơn 1 cộng tích phân từ 1 đến 2 của dx chia x cộng tích phân từ 2 đến 3 của dx chia x cộng 3 chấm cộng tích phân từ n trừ 2 đến n trừ 1 của dx chia x cộng tích phân từ n trừ 1 đến n của dx chia x bằng 1 cộng tích phân từ 1 đến n của dx chia x bằng 1 cộng log db của n. Do vậy t nhỏ hơn log db của n cộng 1. Ví dụ 4258, giả sử số thực alpha lớn hơn 1, khi đó mỗi số nguyên tố pi đủ lớn để thỏa mãn alpha nhân bi lớn hơn hoặc bằng bi cộng 1. Bài giải, giả sử trái lại có nhiều vô hạn số nguyên tố pz thỏa mãn bz cộng 1 lớn hơn alpha nhân bz. Như vậy bi nhân mở ngoặc đơn alpha nhân bz đóng ngoặc đơn trừ bi nhân mở ngoặc đơn bz đóng ngoặc đơn bằng 0 và có bi mở ngoặc đơn alpha nhân bz đóng ngoặc đơn chia bi mở ngoặc đơn bz đóng ngoặc đơn bằng 1 thỏa mãn cho vô hạn bz. Ta có ngay 1 bằng lim khi z tiến đến dương vô cùng của bi mở ngoặc đơn alpha nhân bz đóng ngoặc đơn chia bi mở ngoặc đơn bz đóng ngoặc đơn bằng lim khi z tiến đến dương vô cùng của alpha nhân log neb bz chia log neb mở ngoặc đơn alpha nhân bz đóng ngoặc đơn bằng alpha. Vậy 1 bằng alpha lớn hơn 1, vô lý. Ví dụ 4259 xác định tất cả các đa thức Fx sao cho Fp là lũy thừa của 2 với mỗi số nguyên tố P. Bài giải, giả sử đa thức Fx với bậc D bằng DEG của F lớn hơn 0, thỏa mãn điều kiện đầu bài. Vì Fx nhận giá trị dương với mỗi giá trị x là số nguyên tố x bằng P, nên lim khi x tiến đến dương vô cùng của Fx bằng dương vô cùng. Từ đây suy ra sự tồn tại của x 0 lớn hơn 0 để đa thức Fx đơn điệu tăng khi x lớn hơn x 0. Vậy F mở ngoặc đơn, BZ cộng 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn, khi Z đủ lớn để BZ lớn hơn x 0. Chọn alpha lớn hơn 1 thỏa mãn, alpha mũ D nhỏ hơn 2. Vì F mở ngoặc đơn, BZ cộng 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn, và F mở ngoặc đơn BZ cộng 1 đóng ngoặc đơn, phải F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn là những lũy thừa của 2 nên F mở ngoặc đơn BZ cộng 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn 2 nhân F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn với Z đủ lớn. Như vậy F mở ngoặc đơn alpha nhân BZ đóng ngoặc đơn lớn hơn F mở ngoặc đơn BZ cộng 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn 2 F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn với Z đủ lớn. Và từ đây suy ra lim khi Z tiến đến dương vô cùng của F mở ngoặc đơn alpha BZ đóng ngoặc đơn chia F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 2. Do bởi Fx là đa thức bậc D nên alpha mũ D bằng lim khi Z tiến đến dương vô cùng của F mở ngoặc đơn alpha nhân BZ đóng ngoặc đơn chia F mở ngoặc đơn BZ đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 2, mâu thuẫn. Vậy D bằng 0 hay DEG của F bằng 0? Do đó F bằng 2 mũ N với số nguyên không âm N. Hàm tô mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn phải sigma mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn phải phi mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Với mỗi số nguyên dương N ta ký hiệu tô mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn là số các ước của N và sigma mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn là tổng các ước dương của N. Khi đó dễ thấy tô phải sigma là những hàm số học. Định lý 4260, công thức tổng trải. Nếu số nguyên dương N có sự phân tích chính tắc N bằng B1 mũ alpha 1 nhân B2 mũ alpha 2 nhân 3 chấm nhân BS mũ alpha S, thì với mọi hàm nhân F ta có sigma D gạch đứng N của F mở ngoặc đơn D đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Z F mở ngoặc đơn BY mũ Z đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Chứng minh khai triển tích ở vế phải của hệ thức trên ta có tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Z F mở ngoặc đơn BY mũ Z đóng ngoặc đơn bằng sigma của F mở ngoặc đơn B1 mũ lambda 1 đóng ngoặc đơn nhân F mở ngoặc đơn B2 mũ lambda 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân F mở ngoặc đơn BS mũ lambda S đóng ngoặc đơn, trong đó không nhỏ hơn hoặc bằng lambda Y nhỏ hơn hoặc bằng alpha Y Y bằng 1 phẩy 3 chấm phẩy S bằng sigma F mở ngoặc đơn B1 mũ lambda 1 nhân B2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân BS mũ lambda S đóng ngoặc đơn, vì F là hàm số nhân, bằng sigma D gạch đứng N của F mở ngoặc đơn D đóng ngoặc đơn phải D bằng B1 mũ lambda 1 nhân B2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân BS mũ lambda S. Như vậy, hệ thức trên là đúng. Bổ đề 4261, nếu N có phân tích tiêu chuẩn N bằng B1 mũ alpha 1 nhân B2 mũ alpha 2 nhân 3 chấm nhân BS mũ alpha S, thì ta có 1. Sigma D gạch đứng N của D mũ M bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Y của BY mũ MZ đóng ngoặc đơn. 2. Sigma D gạch đứng N của 1 bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng alpha Y đóng ngoặc đơn. 3. Sigma D gạch đứng N của D bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Y của BY mũ Z đóng ngoặc đơn. Chứng minh hàm F 2 chấm N sao giống mũi tên Q N giống mũi tên N mũ M là một hàm nhân. Áp dụng công thức tổng trải, ta có 1. Sigma D gạch đứng N của D mũ M bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma KZ bằng 1 đến alpha Y của BI mũ MZ đóng ngoặc đơn. 2. Khi M bằng 0 ta có sigma D gạch đứng N của 1 bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S mở ngoặc đơn 1 cộng alpha Y đóng ngoặc đơn theo 1. 3. Khi M bằng 1 ta có sigma D gạch đứng N của D bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Y của B Y mũ Z đóng ngoặc đơn theo 1. Từ bổ đề 4261 ta có nếu N có phân tích tiêu chuẩn N bằng B1 mũ alpha 1 nhân 3 chấm nhân BS mũ alpha S thì tô mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng alpha Y đóng ngoặc đơn sigma mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi Z bằng 1 đến alpha Y của BI mũ Z đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến S của BI mũ alpha Y cộng 1 trừ 1 chia BI trừ 1. Số các số thuộc dãy 0.1.3.N mà nguyên tố với N đã được ký hiệu là phi mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Dễ thấy phi N là một hàm số học. Nó được gọi là hàm Euler phi.